Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Cánh đồng của hợp tác xã Gia Đạo ngày càng giảm năng suất. Gió mùa đông bắc tràn về, làm lúa và hoa màu sơ sát, rũ rượi. Khu vực cơ quan tỉnh ủy Phước Vĩnh nằm trên gò đồi tùm cây cổ thụ, là nơi mà ông bí thư tỉnh ủy Hoàng Kim được bố trí ở trong một ngôi nhà ba gian gần nhà ăn tập thể của cơ quan. Bà Lê, vợ ông Kim, làm việc tại bưu điện tỉnh cách nhà không xa. Bà Thường là trưởng ban kiểm tra tỉnh ủy. Ông Kim và bà Thường biết nhau từ khi hai người còn làm liên lạc cho xứ ủy Bắc Kỳ. Trong giai đoạn này, khi những cánh đồng của hợp tác xã ngày càng giảm năng suất, thì ông Kim rất lo lắng, luôn tìm cách để cho năng suất lúa ngày càng tăng cao, để đời sống bà con đỡ vất vả. Bây giờ, mời quý thính giả đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo, qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Nghe chi thẳng thừng chỉ đích danh sự trì trệ trong sản xuất nông nghiệp, bằng thế chi nói đúng ý mình nên đứng dậy tiếp lời ngay. Tôi hoàn toàn tán thành những lời phát biểu vừa rồi của đồng chí Chi. Chúng ta đã tập trung các tư liệu sản xuất để đưa hợp tác xã lên quy mô cấp cao, nhưng không đủ điều kiện đầu tư cơ giới hóa, điện khí hóa, như chủ trương chung về mô hình đã được phổ biến. Bên cạnh đó là việc quản lý lao động theo cơ chế hiện hành có rất nhiều tiêu cực, có thể khẳng định đây là những nguyên nhân chủ yếu đẩy năng suất tụt xuống tới mức không thể tin được. Tôi đề nghị tỉnh ủy nên có nghị quyết chuyên đề chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trong tình hình hiện nay. Ông Kim nhìn các cán bộ cấp dưới với ánh mắt triều mến, họ đang nghĩ đúng những điều ông nghĩ, lo lắng những điều ông đang lo lắng. Tình hình sản xuất nông nghiệp của chúng ta đang trên đà trượt dốc không phanh. Các đồng chí đã chỉ rõ nguyên nhân của nó. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể do chúng ta chưa chuẩn bị đầy đủ về mặt tư tưởng cũng như trình độ giác ngộ của nông dân, cộng với phương tiện sản xuất của chúng ta quá lạc hậu, trình độ quản lý của cán bộ còn non yếu mà đã vội vàng đưa hợp tác xã lên quy mô. Mặt khác, chúng ta tập trung toàn bộ tư liệu sản xuất vào trong tay hợp tác xã và thủ tiêu kinh tế hộ gia đình. Có thể đây là một sai lầm. Càng hợp tác xã càng bộc lộ những nhược điểm do cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Tháo gỡ được những vấn đề trên không phải là chuyện đơn giản, vì nó còn vướng mắc ở thể chế, đường lối chính sách tập thể hóa xã hội chủ nghĩa của đảng và nhà nước. Đồng chí Bằng vừa đề nghị tỉnh ủy cần có một nghị quyết chuyên đề về nông nghiệp nhằm tháo gỡ những bế tắc hiện tại. Tôi nghĩ đó là một ý kiến rất hay. Nhưng để có một nghị quyết chính xác và có hiệu quả về sản xuất nông nghiệp, thì tôi đề nghị đảng ủy các cấp phải tăng cường bám sát đồng ruộng, đề xuất với ban thường vụ những suy nghĩ của mình cũng như là hướng giải quyết. Ban nông nghiệp tỉnh ủy và ty nông nghiệp phải chú tâm nghiên cứu về vấn đề này, để làm cố vấn cho ban thường vụ đánh giá vấn đề một cách chính xác thực trạng tình hình sản xuất nông nghiệp hiện nay. Đình nhấp nhổm, vuốt lại cổ áo sơ mi may bằng vải popolin trắng muốt, rồi đứng lên đưa ngón tay trỏ sửa lại chiếc kính trắng gọng vàng, nói như một diễn giả. Tôi thấy những lời phát biểu của một số đồng chí vừa rồi có một số quan điểm nhận định hết sức sai trái, không đúng với lập trường quan điểm của đảng. Muốn tiến lên xã hội chủ nghĩa mà không tập trung tư liệu sản xuất vào trong tay tập thể, thì việc nông dân quay lại con đường sản xuất cá thể tư bản chủ nghĩa chỉ còn là ngày một ngày hai. Vì bản chất của nông dân chúng ta vốn quen sản xuất tiểu nông, tư tưởng bảo thủ và lạc hậu, lúc nào cũng đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi của tập thể. Ông Kim sốt ruột ngắt lời. Ở hội nghị này không ai phê phán chủ trương hợp tác hóa của đảng và nhà nước cả, mọi người chỉ xoay quanh việc tìm nguyên nhân gì đâu mà sản xuất nông nghiệp của tỉnh ta trong mấy năm liền không ngóc đầu lên nổi. Đây là một thực tế tìm ra nguyên nhân để chấn chỉnh lại cách làm ăn, đưa lại no ấm cho nông dân, đâu phải là chống lại chủ trương đường lối hợp tác hóa của đảng và nhà nước. Còn điểm này nữa, đồng chí Bình đừng quá lo lắng là nông dân kéo nhau trở về làm ăn cá thể tư bản chủ nghĩa. Tôi nghĩ nông dân đã đi theo đảng qua cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, và đang dồn sức người, sức của cho cuộc chiến chống Mỹ xâm lược. Vì thế tôi vẫn tin họ. lời phát biểu thẳng thừng của Đình trước mặt ông Kim khiến cho các cán bộ huyện dự họp ngạc nhiên. Nhưng đối với các ủy viên thường vụ thì chẳng còn ai lạ gì Đình, xuất thân từ một gia đình bần nông. Năm 1952, Đình vào bộ đội ở một sư đoàn chủ lực. Năm 1954, trong đợt chỉnh huấn tài liệu cách mạng Việt Nam và cải cách ruộng đất, Đình tự xác định thành phần của mình là cố nông và bịa ra chuyện mình đi ở cho địa chủ bị hành hạ rất dã man. Đêm kể khổ, Đình vừa khóc nức nở vừa kể, gia đình đói quá nên phải cho Đình đi ở với địa chủ từ khi Đình mới lên 8 tuổi. Thân hình Đình gầy yếu, nhưng tên địa chủ hàng ngày vẫn bắt Đình bò xuống làm trâu cho thằng con nó cưỡi. Con địa chủ là một thằng bé to lớn nặng như là một cái cối đá, nên Đình phải gồng mình lên mới không bị nó đè bẹp xuống nền nhà. Một lần thằng con địa chủ đang ngồi trên lưng Đình bỗng nôn ra khắp nhà. Tên địa chủ tưởng là Đình làm cho thằng bé nôn nên bắt Đình liếm sạch bãi nôn của thằng bé. Một lần khác, Đình mỏi quá quỵ tay làm thằng bé ngã xuống nền nhà chảy cả máu mũi. Tên địa chủ đánh Đình đến ngất xỉu, rồi dốt vào chuồng heo đến 3 ngày, ăn với heo, ngủ với heo. Mấy con heo rất dữ, nên thường chờ heo ăn xong, Đình mới vét tí cám còn sót lại trong máng. Đình vừa kể vừa khóc, khiến cả trại đội khóc theo nức nở, rồi tiếng hô đã đảo địa chủ gian dội cả sân Đình. Sau ngày kể khổ ở đại đội, Đình được chọn đi kể khổ ở tiểu đoàn. Dẫn cái bài cũ, Đình cũng làm cho cả tiểu đoàn khóc nức nở. Sau chiến dịch Đông Xuân, Đình được đề bạt lên trung đội phó. Năm 1955, do có cái mác thành phần cố nông, Đình được biệt phái đi tham gia cải cách ruộng đất. Chỉ mấy tháng sau, do có thành tích phát động quần chúng đánh gục giai cấp địa chủ triệt để đến tận gốc rễ, Đình ngôi lên làm đội trưởng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Đình được tổ chức cho đi học bổ túc công nông, rồi vào luôn trường Đại học Nhân dân. Bấy giờ, trường Đại học Nhân dân ở ấp Thái Hà, cạnh Gò Đống Đa, nơi có bến tàu điện chạy tuyến bờ hồ Hà Đông. Chủ nhật nào, Đình cũng ra đấy ngồi chờ nhảy tàu ra bờ hồ. Những lúc đợi tàu điện, Đình thường vào ngồi uống nước chè và hút thuốc lá cuộn ở cái bàn bán chè chén cạnh bến tàu điện. Chè 2 xu một chén, thuốc lá thì 1 xu 2 điếu. Trong khi đó, ngoài tiền hàng tháng, Đình còn được 16 đồng phụ cấp nên túi Đình lúc nào cũng sủng sẵng có tiền. Người bán chè chén vốn là công chức lưu chung. Ông ta có 2 thứ khiến Đình mê nhất. Đó là tài kể chuyện và cô con gái Úc đang học lớp 9 vừa đẹp vừa chuyên. Ngày ra trường cũng là ngày Đình trở thành con rể của người bán nước chè chén. Thời ấy, Hà Nội vừa được giải phóng được mấy năm, nên việc lấy được một anh cán bộ có trình độ đại học là một mơ ước của nhiều cô gái cũng như gia đình họ. Của hồi môn cho đám cưới là một chiếc xe đạp bờ su nữ, một mơ ước của nhiều người ở thời ấy. Nhờ có mối quan hệ bà con với một người đang làm việc ở Ủy ban Hành chính tỉnh Sơn Tây, cũng giống như thời đang còn đi làm công tác cải cách ruộng đất, nhờ tài ăn nói và sống khôn khéo, thủ đoạn, Đình được thăng quan tiến chức rất nhanh. Từ một cán bộ văn hóa cấp huyện, Đình được cất nhắc lên phó chủ tịch và sau đó là bí thư huyện ủy. Giữ chức bí thư huyện ủy ở tỉnh Sơn Tây được gần 1 năm, Đình được điều qua tăng cường cho Phước Vĩnh. Do có bằng cấp và đã thông qua công tác bí thư huyện ủy, Đình được bố trí vào chức vụ phó ban tuyên huấn tỉnh ủy, sau đó lên trưởng ban. 38 tuổi đã là trưởng ban tuyên huấn tỉnh ủy, lại còn có chân trong ban thường vụ và cũng là người duy nhất có tấm bằng đại học trong cơ quan, nên Đình ngộ nhận về tài năng của mình và ngấm ngầm coi thường người khác. Đối với ông Kim cũng vậy. Đình chỉ kính phục việc ông Kim tham gia cách mạng rất sớm, đã tham gia phong trào kháng Nhật và lãnh đạo nhân dân một huyện đứng lên cướp chính quyền trong cách mạng tháng 8, nhưng lại ngấm ngầm coi thường trình độ văn hóa lớp 7 bổ túc của ông. Tuy xuất thân từ thành phần Bừng Cố Nông, nhưng lúc nào Đình cũng cố tạo cho mình cái chốc dáng cốt cách của một trí thức, một chàng rể Hà Nội. Trong khi mọi người trong cơ quan tỉnh ủy mang dép cao su hoặc dép nhựa, gia công, thì Đình lúc nào cũng diện đôi giày da bóng nhảy, áo sơ mi trắng, cổ cồn, và cái kính trắng gọng mạ vàng. Ăn nói trong giao tiếp hàng ngày hay trong các cuộc họp, Đình hay xính lý luận. Chuyện bình thường, Đình cũng đưa triết học và các thứ lý luận anh ta thu thập được để phân tích cái đúng cái sai của sự việc. Nhiều lần ông Kim nói thẳng với Đình, lý luận là kim chỉ nam cho hành động, còn lý luận của ông là thứ lý luận suông, chẳng giúp gì cho cuộc sống cả. Đình không hề phản ứng trước mặt ông Kim, nhưng trong thâm tâm Đình lại nghĩ, lý luận là một thứ khoa học xã hội cao siêu, trình độ văn hóa cấp 2, cấp 3 làm sao mà hiểu nổi. Đô dắt xe đạp của Chi xuống, Đô nhìn quanh không thấy chiếc xe đạp đi tiếp phẩm ở đâu, liền hỏi chị Thu. Xe tiếp phẩm để ở đâu hả chị Thu? Chú Hiệp đi chợ rồi, chú hỏi làm gì? Anh Kim bảo lấy lớp xe tiếp phẩm lắp thay chiếc lớp hỏng của cô Chi, bí thư huyện ủy Tam Bình. Chị Thu chạy ra xem cái lớp buộc chằng chịt dây cao su của Chi rồi kêu lên. Ông Kim định lắp cái lớp rách này cho xe tiếp phẩm mà. Vâng ạ. Chị Thu nhìn kỹ cái lớp xe của Chi lần nữa rồi bảo. Cái lớp này tháo ra nhóm bếp cũng không có xứng nữa. Nói gì lắp vào xe tiếp phẩm. Không có xe đi chợ, ông bí thư định cho cơ quan ăn muối chắc. Công bằng mà nói, hàng ngày tiếp phẩm đi chợ vài lần, đoạn đường chỉ vài cây số, nhỡ xe có hỏng, vẫn dắt bộ đưa thực phẩm về cho nhà bếp được. Còn cái xe này mà bắt cô Chi ngày này sang ngày khác đạp hàng chục cây số đi xuống xã, thì tội cho cô ấy lắm chị. Chị Thu chép miệng. Tôi cũng càng nghĩ thật, ông ấy chu đáo với cán bộ cấp dưới như thế, thì mình có đi bộ để đi chợ cũng chả sao. Nghe tiếng quýt sáo mồm của Hiệp từ xa, chị Thu bảo Đô. Đấy, chú Hiệp về rồi đấy. Hiệp về đến nơi vừa dựng xe. Đô chẳng hỏi han gì, chạy đến ngắm nghía hai cái bánh xe đạp. Hiệp nhìn Đô chẳng hiểu gì cả. Có chuyện gì mà ông nhìn cái xe tiếp phẩm ghê vậy? Bí thư định tháo lớp xe tiếp phẩm thay cho xe bí thư huyện ủy Tam Bình. Ông đùa hay thật đó? Bếp tỉnh ủy định nhịn ăn hả? Tiếp phẩm đi tạm cái lớp xe của chị Chi rồi tính sao? Hiệp đi đến ngắm chiếc xe của Chi rồi cười ré lên. Ôi trời ơi! Bí thư định giao cho tôi cái mớ cao su bùng nhùng này đi tiếp phẩm, thì đến bố tôi cũng không kham nổi chứ đừng nói tôi. Ông có biết bí thư bảo, nếu xe tiếp phẩm lớp yếu quá, thì tháo lớp chiếc xe mạc sơ của bí thư thay cho chị Chi không? Ông ấy đã có ô tô rồi, có tháo lớp xe đạp cũng chẳng ảnh hưởng gì. Đằng này không có xe, tôi chỉ có việc gánh quan gánh đi chợ thôi hà. Cửa hàng lương thực thực phẩm ngay đây, đi bộ mấy bước thì đã sao nè. Hiệp gương mặt lên, nói với Đô. Ông thấy có bữa ăn nào, ông ăn thịt bạc nhạt và cá ương của bộ dịch không? Không chứ gì. Các thứ đó mua xong, tôi đành bán lại cho người ta, rồi luồn rách xuống tận các chợ quê mua chui, mua lũi, thịt tốt cá tươi về cho bếp cơ quan ăn. Bây giờ ông định lấy lớp xe đi, thì lấy đi. Nhưng ăn cá ương và thịt bạc nhạt của bộ dịch, thì mọi người đừng có kêu à. Cửa hàng thực phẩm của bộ dịch chỉ có cá ương và thịt bạc nhạt thôi à. Ông đúng là cái loại người dài lưng, tốn giải, ăn no, lại nằm như người ta thường nói. Chẳng hiểu thời thế một chút nào hết. Không phải cửa hàng thực phẩm không có cá tươi thịt tươi, ha, có hết. Nhưng những thứ ấy bao giờ nhập vào cũng được nhét ngay xuống dưới gầm bàn, dành bán cho con phe, và ngoắc ngoặc trao đổi với những người quen biết trong ngành thương nghiệp. Em phiếu tập thể và cá nhân chịu khó tiêu thụ thịt ương cá thối, không mua phiếu hết hạn đừng có kêu. Cái đầu bả đậu của ông đã sáng ra được chút nào chưa, hả? Này! Chú đừng coi thường chú Đô nha. Chú ấy lên chánh văn phòng tỉnh ủy và trở thành tỉnh ủy viên khi nào không hay đấy. Lên gì thì lên, chị em mình quyền hành vẫn cao nhất. Muốn cho ai ăn no thì no, muốn cho đói thì đói. Chị không thấy người ta vẫn thắp hương giái lạy táo quân nữa à? Ông bảo mậu dịch muốn bán thịt ương cá thối cho ai thì bán. Sao ông không bảo ông mua thực phẩm cho bếp tỉnh ủy? Hiệp lắc đầu làm bộ thất vọng. Lại cái thò, cái ốc bả đầu ra nữa rồi. Tỉnh ủy là cái thá gì cho thương nghiệp? Ông không biết thời buổi bây giờ là thời buổi nhất thân nhì thế tam quyền tứ chế à? Hả? Phải tốn bạc ngàn, hoặc là con ông cháu cha mới kiếm được cái chân bán hàng mậu dịch, chứ ông đừng có tưởng bở. Tôi thua kiến thức của ông rồi. Bây giờ ông có đồng ý để cho tôi tháo chiếc lớp sau của xe tiếp phẩm hay không thì bảo. Nếu không thì tôi đành đi tháo lớp xe đạp của bí thư à. Tháo thì tháo, nhưng ăn dở thì đừng có bật kêu. Ông đã nói vậy thì tôi đành đi tháo lớp xe của bí thư vậy. Đồ dắt xe đi được mấy bước, Hiệp nghĩ thế nào đó gọi lại. Nè, tôi nói đùa cho vui thôi. Nè, ông cứ tháo lớp xe tiếp phẩm của tôi đi rồi tính sao. Tôi thấy bí thư cũng đi hay công tác bằng xe đạp nữa. Tháo lớp xe, ông ấy chẳng có cái mà đi. Tôi chẳng đang tâm. Quá ra ông cũng là người biết nghĩ. Bộ đồ sửa xe của ông đâu? Vô lấy ra đây, tôi làm cho. Tan họp, ông Kim Bảo Chi theo ông đi lấy xe. Thấy đồ đang đứng ở sân, ông Kim hỏi. Có thay được lớp xe cho cô Chi không? Dạ, thay đâu đó xong xuôi cả rồi ạ. Chi than phiền. Em làm phiền các anh quá hả? Tạo phương tiện tốt cho cô đi làm việc. Chứ cô có đi chơi đâu bà phiền với Hà. Bà Lê đạp xe học tóc về, nhìn thấy Chi, bà vừa thở, vừa hỏi. Nè, hai anh em họp xong chưa? Dạ, xong rồi chị ạ. Chị đi đâu về mà trông thật vất vả vậy? Có mấy cái phiếu đường, phiếu thịt, sắp hết hạn, nên hôm nay xin nghỉ mấy tiếng đi xếp hàng để mua. 7 giờ cửa hàng mới mở cửa, nhưng phải đi từ 4 giờ sáng đi xếp hàng cô ơi. Đi sớm thế mà đã có hơn chục người xếp gạch rồi, xếp nón, rồi choáng cái chỗ rồi ngủ gà ngủ gật nữa. Mua xong được mấy lạng đường ở Bách Hóa, đi đến cửa hàng thực phẩm, thì thấy đã xếp hàng ròng rắn ở đó rồi. Thế là hết cả buổi, thời buổi gì mà khó khăn trăm bề à. Thấy bà Lê đặt một bó vải xuống nền nhà, Chi hỏi, chị mua được cả vải nữa kìa. Bà Lê cười. Bao tải đựng đường đó chứ. Thấy người ta chen chúc mua, tôi cũng chen vào. Cửa hàng Bách Hóa chỉ bán cho một người 2 cái à. Cô Hồng biết tôi làm vợ bí thư huyện ủy, nên ưu tiên bán cho 5 cái thôi chứ. Trời ơi, chị mua bao đựng đường về làm gì vậy? Tôi giặt sạch, rồi đem nhựa màu tím than để may quần áo cho các cháu. Chúng nó đang tuổi nghịch. Ôi, mấy mét phiếu vải không làm sao may đủ. Đầu năm tôi cũng mua được 4 bao, may cho thằng Bác, cái Dương, mỗi đứa một cái quần. Ấy, trông thế mà bền và đẹp ra phết cô à. Giặt vài lần, mặc vải lì ra, trông chẳng khác nào là vải simili á. Ông Kim rít một hơi thuốc lào, nhìn ra xa rồi nói giọng buồn buồn. Ngày xưa như tôi bây giờ á, được coi là quan đầu tỉnh, vợ đẹp con ngoan ô tô nhà lầu, kẻ hầu người hạ chẳng thiếu thứ gì. Bây giờ thì 5 đứa con cả trai lẫn gái, đứa nào cũng mặc quần áo giá, phải lấy cái thế vợ bí thư tỉnh ủy để mua 5 cái bao đựng đường về giặt, rồi nhôm để mà may áo quần cho con. Bà Lê cười trêu. Thế anh bảo bây giờ vợ anh không có đẹp, con anh không ngoan à? Em đẹp chứ, riêng cái việc vừa đi làm việc, vừa nuôi trong chuồng một lúc 3 con heo, 5 đứa con. Tôi đi công tác vắng, một mình em nuôi chúng nó khôn lớn, ngoan ngoãn, thì cũng thừa tiêu chuẩn hoa hậu thời đại mới rồi. Chi cười. Anh nịnh chị khéo thật đi. Được anh cô nịnh thì tôi đã phúc. Mấy giờ rồi anh? 10 giờ. Còn 1 tiếng nữa mới hết giờ làm việc. Có khi em đi làm đi. Anh chị được gần 50 tuổi rồi, mà anh em nghe ngọt xớt à? Bà Lê hỏi, thế cô chú xưng hô với nhau như thế nào nè? Dạ, mỗi lần gọi, nhà em cứ cô nàng ơi, cô nàng hỡi, em bực quá cũng gọi lại, anh chàng ơi, anh chàng hỡi, nghe cứ như hề chèo, vui đáo để chị ơi. Cô Chi trưa nay ở lại ăn cơm với nhà tôi cho vui nha. Các cháu đi sơ tán hết rồi, Bữa cơm nào hai vợ chồng tôi cũng bê bát cơm, nhìn nhau buồn lắm. Hôm nay tôi mua được mấy lạng thịt ngon lắm, cũng bỏ công xếp hàng. Dạ, em phải về chị ơi, vì chiều nay em hẹn xuống làm việc với lãnh đạo của xã Đào Thắng chị ạ. Thì ăn cơm xong rồi về. Đây về Tam Bình mất hơn có tiếng xe đạp, chứ có lâu lắc gì đâu. Dạ, chị cứ đi làm đi. Nếu mà anh Kim giữ lại thì em ở, anh ấy đuổi thì em về. Bà Lê đi rồi, còn lại ông Kim và Chi. Ông Kim hỏi. Theo cô, ta nên làm gì để thoát ra khỏi tình trạng bế tắc trong sản xuất nông nghiệp hiện nay? Chi chẳng cần đắn đo, nói luôn. Em chẳng biết làm sao nữa. Đôi khi em thấy bức bối thế nào ấy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng biết mình bức bối chuyện gì. Có đêm em ngồi thẫn thờ một mình trước sân và nghĩ quẩn. Hay là ta bỏ quách cái kiểu mà làm ăn hợp tác xã mà quay về thực kỳ dần công đổi công. Ruộng nhà ai nhà nấy làm, trâu bò nhà ai nhà ấy nuôi, nhà nước muốn đóng góp gì thì sẵn sàng góp. Đúng là cô nghĩ quẩn thật. Làm ăn tập thể là khuynh hướng tiến bộ nhất hiện nay. Nó là tiền đề để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, cơ khí hóa, hiện đại hóa, điện khí hóa và cả hóa học hóa. Một nền nông nghiệp manh mún với phương thức sản xuất lạc hậu, làm sao tính đến chuyện thành thị hóa nông thôn? Hợp tác xã là môi trường tập dượt, rèn luyện lối sống sản xuất công nghiệp. Cô xem phim có thấy cảnh nông trường tập thể của Liên Xô không? Tôi mơ ước làm sao một ngày nào đó, trên những cánh đồng của Việt Nam, từ Nam chí Bắc, lúc nào cũng rộn ràng tiếng máy cày, tiếng máy gặt đập liên hiệp. Đôi lúc tôi cũng trăn trở bức bối như cô. Đúng là hợp tác xã nông nghiệp của mình đang có một cái gì đó, tựa như những cái ung bướu đang đeo bám vào nó. Nếu không tìm cách phá vỡ nó ra, thì cái cơ thể hợp tác xã sẽ quặt quẹo và sẽ đi đến tử vong liền. Em rất mừng đó là suy nghĩ của anh lại trùng hợp với suy nghĩ của em đó. Đó là nghĩ thôi, còn từ nghĩ đến làm là con đường gập ghềnh không ít chông gai. Chúng ta phải dựa vào dân, họ là người trực tiếp làm ra lúa gạo, nên họ biết phải làm cách nào cho cái bụng mình được no. Không biết anh thế nào á, chứ em suy nghĩ rất nhiều về những lời phát biểu của đồng chí Bằng anh à. Có lẽ chúng ta cần mạnh dạn phá bỏ những gì không hợp lý, dẫn đến kìm hãm sản xuất, nếu không á, thì không có thể nào mà gỡ được cái thế bế tắc hiện nay đâu. Ông Kim trích một hơi thuốc lào, ngồi trầm ngâm. Thường lệ vào hai tối thứ ba và thứ năm, ông Kim học tiếng Nga. Giáo viên là Đô, thư ký riêng của ông. Đô vốn là giáo viên dạy tiếng Nga ở một trường cấp 2 của huyện Vĩnh Hòa. Do nhu cầu thanh toán cho ông Kim hết chương trình bổ túc văn hóa cấp 2, ban tổ chức tỉnh ủy điều Đô về thay anh thư ký cũ, đồng thời dạy văn hóa luôn cho ông Kim. Khi biết Đô là giáo viên dạy tiếng Nga, ông Kim bảo Đô ngoài việc dạy toán, lý hóa, dạy thêm cho ông tiếng Nga. Đô bảo tiếng Nga rất khó, ông bảo chẳng có cái khó nào bằng cái khó làm cách mạng, vừa khó vừa nguy hiểm đến tính mạng mà ông vẫn còn làm được, thì cái khó của tiếng Nga chẳng là cái thá gì. Tính về tuổi tác, Đô kém ông Kim đến 27 tuổi, nhưng hai người trở thành đôi bạn dân điên, ý hợp tâm đầu. Chờ ông Kim rít xong hơi thuốc lào, Đô bảo. Bây giờ em tiếp tục hướng dẫn cho anh phần mở đầu thành phần của từ. Anh nhắc lại bài học hôm trước để em xem anh đã nắm chắc chưa nào. Ông Kim nhắm mắt ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Tiếng Nga chia ra làm nhiều bộ phận của từ. Một bộ phận của từ có một ý nghĩa. Vậy anh cho ví dụ đi. Ví dụ trong Siton là cái bàn. Nếu có đuôi từ ít kèm theo như Sitonlik là để chỉ cái bàn con. Sitonlovaya là phòng ăn. Từ có đuôi từ là ít thường để cấu tạo những vật nhỏ bé như Sitonlik là cái bàn con, Domik là cái nhà nhỏ, Sadik là cái giường nhỏ. À Đô nè, hôm nay chú cho anh học những từ như chủ nghĩa cộng sản, đảng viên cộng sản, chủ nghĩa xã hội, nông trường tập thể, để khi tiếp xúc với chuyên gia Liên Xô võ vẽ giặt tiếng cho vui. Học ngoại ngữ anh đừng có sốt ruột. Mới học nên học những từ ít âm, rồi dần dần học những từ khó, đa âm. Những từ anh yêu cầu á thì rất khó học, cũng như là rất khó đọc đối với người mới học tiếng Nga nè. Khó anh vẫn đọc được. Cái ông học sinh già này cứng đầu quá thể. Thôi, mở dở ra chép từ mới. Chép xong mấy từ chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, nông trường viên, nông tram viên, ông Kim ngừng viết, ngẩng đầu lên, hỏi. Nè, chú mày đã xem phim Liên Xô có cảnh nông trường bao giờ chưa? Em xem mấy phim rồi, khoái nhất là phim Anh lính Ivan, cười đến dở bụng anh. Chú có nghĩ đất nước mình sẽ có ngày như Liên Xô không? Dạ chắc là có. Đúng là chủ nghĩa xã hội chỉ có một, nhưng con đường để đi đến chủ nghĩa xã hội chắc có nhiều con đường khác nhau. Nói ví dụ chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp thôi, ở Liên Xô người ta trồng lúa mì, còn ta thì trồng lúa nước. Cánh đồng của Liên Xô hàng trăm mẫu dính liền với nhau, đứng bên này không nhìn thấy bên kia, còn cánh đồng của ta có hàng trăm mảnh như chiếc áo giá. Dân mình quần cư theo đơn vị làng xã từ ngàn đời nay, bởi thế dân mình hay nói làng nước, nghĩa là có làng mới có nước. Làng gắn bó với dòng họ, với gia đình, với láng giềng tắt lửa tối đèn coi nhau, quyền bảo nhau trên nói dưới nghe. Lịch sử cha ông ta có những giai đoạn mất nước, nhưng làng thì chưa bao giờ mất. Nếu chúng ta phá bỏ làng, dồn dân vào một cụm như doanh trại quân đội, thì chẳng khác gì chúng ta sẽ thịt một cơ thể cường tráng ra làm từng mảnh. Bây giờ chẳng còn gì đâu cậu à. Cho nên tôi nghĩ không biết có đúng hay không, nhưng chúng ta phải xây dựng chủ nghĩa xã hội theo phong tục tập quán của ta, từ phương thức canh tác cho đến cộng đồng làng xã. Biết tính ông Kim, hãy nhắc đến hợp tác và nông dân, thì nói sa đà không bao giờ chịu dứt, nên đô dục. Thôi anh tập trung vào học đi anh, không lại miên man vào chuyện hợp tác xã, lại mất luôn cả buổi đó. Ừ, thì học tiếp vậy. Hết giờ học, ông Kim xách cái điếu cày đứng lên đi ra, đô tắt điện rồi ra theo. Ruộng đang vào nước, mùa này chắc xéo vậy rồi cậu à. Sáng mai đi lên Linh Sơn xem lúa má cấy hái như thế nào. Chiều hai thầy trò lên đầm voi, bắn mấy con xéo về cải thiện một bữa. Cậu thấy được không? Dạ, em tán thành cả hai tay. Cơm băng ca dãy chồm chồm trên con đường đất, mùa hanh khô bụi cuốn theo xe mù mịt, đô mặc chiếc áo lông to xù, ôm một khẩu súng săn hai nòng, ngồi ghế trước. Ông Kim mặc áo đại cán màu xanh, bên trong là chiếc áo len cao cổ, đầu đội mũ cách kết màu xanh công nhân ngồi ở ghế sau. Chiếc xe qua các cánh đồng đang cấy vụ chim, qua các làng nằm rải rác hai bên đường, gió bất hung hút lùa vào xe. Hành lái xe bảo. Năm nay rét quá bí thư nhỉ, không biết lúa cấy xong có sống nổi không? Rét, nhưng không giá mấy nên không lo. Rét như thế này mà lội xuống ruộng thì khổ lắm, cứ như đàn kiến hàng ngàn con cắn vào chân. Nghỉ ngày còn bé ở nhà áo len không có, áo bông cũng không. Những ngày rét như thế này đi học phải mặc độn không biết bao nhiêu là áo rách bên trong. Hai cánh tay cứng quèo nên viết chữ như gà bới. Bây giờ những cô, những cậu bé như cậu thời ấy cũng thế cả, chứ có hơn gì đâu. Nhà ai có bố mẹ anh em gì đó đi làm cho nhà nước, may ra mới có chiếc áo bông, áo vải, bằng vải thô nhuộm xanh, còn áo len thì bói cũng tìm không thấy. Dạ sắp đến thị trấn Linh Sơn rồi, có ghé vào cơ quan huyện ủy không bí thư? Không, chú mày tìm đường nào đó, không phải qua cổng cơ quan huyện ủy và ủy ban, đừng để chúng nó thấy xe mình đang đi xuống xã. Đường tránh thì có nhiều, nhưng mình có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu mà sợ họ thấy. Chẳng ăn cắp ăn trộm gì, nhưng gặp chúng đó chỉ nghe chào hỏi và báo cáo báo chồn hết cả buổi, chẳng đi đâu được. Đó là chưa tính đến chuyện mời cơm mời nước vào buổi trưa. Thôi, rách việc lắm. Xe tiếp tục đi qua thị trấn chạy một đoạn, Hành hỏi. Về xã nào đây bí thư? Hình như sáng nay tôi đã bảo cậu đi Hạ Đình rồi hay sao ấy nhỉ? Bí thư bảo đi Linh Sơn, chứ có nói xã nào đâu. À, vậy thì đi về Hạ Đình đi, đến cốc đa đầu làng Chanh Hạ, cậu đổ lại. Cậu biết cốc đa làng Chanh Hạ rồi chứ gì? Làng Chanh Hạ có những mấy cây đa cơ. Cây đa đầu tiên cách làng chừng 500 mét ấy. À vậy thì em biết rồi, nhưng từ đó vào làng còn xa lắm bí thư à. Tao muốn không ai biết mình về. Đến đấy đổ xe, cậu đóng cửa lại cho ấm, đánh một giấc. Nếu tớ và Tây Đô về muộn thấy đói bụng thì bẻ cơm nắm ra mà ăn. Người nào có suất của người ấy rồi, không phải lo ăn phần của người khác. Bí thư dặn Đô, nếu được bà con chiêu đãi thịt gà, nhớ đem ra cho em miếng nghe. Cậu sợ tớ và Tây Đô đi ăn mảnh á, thì lát nữa đóng cửa xe lại đó rồi cùng đi luôn. Có khi bí thư cho em đi theo thật, ngồi trong xe chờ mấy tiếng đồng hồ không khéo người em nó thiêu mất. Cậu đi liệu trẻ con nó có phá xe không? Có gì trong xe đâu mà sợ chúng nó phá. Hơn nữa trẻ con nông dân mà, hiền và ngoan lắm, chứ không như trẻ con ngoài phố đâu bí thư. Ừ, vậy thì ba anh em mình cùng đi. Đến một gốc cây đa khá to, mọc ở vệ đường, xe dừng lại. Ông Kim và Đô bước xuống trước, Hành xuống sau rồi đóng sập cửa lại. Xuyết chút nữa, quên khẩu súng săn. Hành mở cửa, lấy khẩu súng săn 2 đồng đưa cho Đô. Ông Kim xách cái điếu cày đi trước, Đô khoác khẩu súng săn cùng với Hành đi theo sau, đi mấy bước Đô bảo. Anh Hành sợ em và anh ăn bánh thịt gà mới nặng nạc xin đi, chứ anh ấy mà nhìn thấy cảnh anh và em lội ruộng như mọi lần bố bảo. Mẹ coi thường nhau quá nghe, thành phần bần nông chính hiệu đây nghe. Ông Kim không đi vào làng, mà bỏ đường cái đi thẳng về phía cánh đồng xa xa trước mặt. Hành thấy thế, hỏi. Sao không đi thẳng vào làng mà phải vòng ra đồng hả bí thư? Ra đó sẽ bà con cấy hái ra sao? Đến cánh đồng lúa đã cấy xong, ông Kim dừng lại nhìn bao quát khắp lượt. Mấy tay lãnh đạo ở Linh Sơn khá thật. Cấy muộn so với các huyện khác hơn 20 ngày mà hợp tác xã Hạ Đình cấy gần kín đồng rồi. Hành nhìn chăm chú vào đám ruộng trước mặt mình rồi hỏi ông Kim. Bí thư nhìn mấy ruộng lúa cấy xong có thấy gì không bí thư? Thấy gì? Lúa cấy chăn dây thẳng hàng mà chẳng thấy thẳng ở đâu cả. Bí thư để ý xem, hàng nào cũng vẹo vọ, nghiêng ngả như quân bại trận. Đúng là tay Hành tinh thật, chẳng biết cấy hái kiểu gì mà vẽ mạ nghiêng ngả như một lũ say rượu thế gì. Theo em á, lúa cấy nghiêng ngả kiểu này một á là cấy ẩu để lấy công điểm, hai á là đất bừa chưa nhuyễn nên khi cấy bị chuỗi tay. Cắm cây mạ chỗ này nhưng gặp đất cục, cây mạ lại trượt sang chỗ khác. Nhận xét của cậu hoàn toàn chính xác, ta đi đến chỗ bà con đang cấy kia xem sao. Trên một đám ruộng chưa được nửa sào, hơn 10 cô gái đang cầm cùi cấy. Vai người nọ gần như hít vai người kia, vừa cấy vừa cười đùa ầm ĩ. Ông Kim đứng nhìn một lúc rồi thở dài. Anh nào cũng kêu là thiếu lực lượng lao động vì phải điều lực lượng bổ sung cho chiến trường. Thế mà một đám ruộng chỉ bằng bàn tay chéo chen chút, có đến hơn 10 cô cấy. Riêng chân của thợ cấy cũng đủ dẫm cho cây lúa siêu dẻo rồi. Cậu Đô, cậu đếm thử có bao nhiêu cô cấy ở đám ruộng kia. Dạ 12 cô anh ạ. 12 cô chổng mông chổng đít lên cấy đám ruộng bằng chiếc chiếu. Chẳng biết là mang cái kiểu gì nữa. Vốn tinh nghịch, nên khi nghe ông Kim nói vậy, tự dưng Đô cao hứng cất tiếng hò lơ. Hỡi cô cấy ở ruộng sâu, mặt thời cúi xuống chổng phao câu lên trời. Đám con gái cấy dưới ruộng cùng ngẩng lên nhìn về phía ông Kim. Trong đám các cô gái bỗng dâng lên tiếng hò đáp lại. Các anh đi thì cứ việc đi, em chẳng chổng thế lấy gì các anh ăn. Đám các cô gái đang cấy tiếng cười rộ lên. Thôi rồi, cậu Đô, cậu chọc phải cái tổ ông dò dé rồi kìa. Ủa, sao vậy bí thư? Thầy trò mình gặp phải con gái kẻ đúm rồi. Con gái kẻ đúm thì sao? Con gái kẻ đúm chanh chua đanh đá và giỏi đối đáp có tiếng. Em người ở huyện này mà chẳng nghe nói đến con gái kẻ đúng bao giờ. Làng cậu xưa kia thuộc tổng Lai Xá, cách đây vẫn hơn 40 cây số. Cậu còn bé con nên không biết là phải. Kẻ đúng trước đây thuộc tổng Hạ Đình. Tổng Hạ Đình có 3 làng, đó là làng Chanh, làng Đúng và làng Voi. Trước đây gọi một cách dân giả là kẻ. Kẻ Chanh, kẻ Đúng, kẻ Voi. Bây giờ đổi thành thôn Quyết Tiến, Hồng Kỳ. Tiến Bộ thuộc xã Hạ Đình. Ngày xưa người ta có câu ví. Đẹp nhất con gái kẻ chanh, đanh đá kẻ đúng, 3 dặm kẻ voi. Kẻ voi dùng nước giếng làng chẳng biết có chất gì mà cả làng đều toét mắt. Đi đâu gặp người có 2 dành mắt sưng mọng đỏ quạch là dân kẻ voi, chứ không ai lọt vào đó. Lát nữa về xe ăn cơm, tớ kể cho mà nghe. Bây giờ đến nơi xem các cô ấy hái ra sao. Hai cậu nhớ, nếu không ai nhận ra tớ, là các cậu không được giới thiệu tớ là bí thư bí thót gì nghe không? Đô và Hành theo chân ông Kim đến sát các cô gái, ông Kim lên tiếng trước. Ba anh em tôi thua các cô nên đến chịu tội đây. Có phải các cô là con gái kẻ đúng không? Các cô ngừng cấy, đứng cả lên. Một cô trong bọn bỗng kêu lên. Bác Kim, chúng cháu biết nên khi nãy hát hỗn với bác, mong bác tha lỗi cho chúng cháu nha. Nghe cô kia gọi tên ông Kim, các cô gái tỏ vẻ lo lắng, sợ sệt. Ông Kim cười nhẹ nhàng. Người không biết không có lỗi. Hơn nữa bác và hai cậu này là kẻ gây sự trước. Các cháu kỹ tay, lên cả đây nói chuyện cho vui, rồi xuống cấy tiếp. 12 cô gái, người thì thả mạ xuống ruộng, người vẫn cầm mạ trên tay, bước lên khỏi ruộng đến chỗ ông Kim. Sao, có rét lắm không các cháu? Dạ, rét lắm bác ạ. Nông dân làm được hạt thóc khổ như thế này các cháu ạ. Đô nhìn các cô gái, tò mò hỏi. Nè, vừa rồi cô nào đối đáp với tôi vậy? Một cô chỉ vào một cô gái chừng 18-19 tuổi có khuôn mặt tròn và đôi mắt rất sắc sảo. Cái đâm đối đáp với anh đấy, nó đối đáp nhanh và hay nhất chi đoàn chúng em đó. Nếu chúng em biết, có bác bí thư cùng đi thì chúng em không dám hát hỗn láo như vậy đâu. Nói xong, đâm nép đầu vào vai một cô bạn đứng cạnh mình. Bí thư là con ngáo ộp hay sao mà cháu không dám trêu? Không phải ngáo ộp, nhưng bác là người lãnh đạo cả tỉnh, ai cũng ca ngợi bác. Bố cháu mà biết cháu hát hỗn với bác thì chỉ có no đòn thôi. Bố cháu là ai mà dữ vậy? Dạ, bố cháu là ông Mai ạ. Có phải Mai Lương không? Vâng ạ. Bác lần nào xuống Hạ Đình cũng vào nhà cháu, cháu nhận ra bác, chỉ bác không có nhận ra cháu thôi. Lần nào thấy bác vào nhà, là cháu lủi xuống bếp nhanh như chạch, làm sao mà bác nhận ra cháu được? Bác biết bố cháu, ngày bố cháu chưa lấy vợ kìa. Bác hơn bố cháu 2 tuổi, ngày ấy bố cháu đã nổi tiếng về tài bắt lương rồi. Đã mấy lần bác được ăn lương om với chuối xanh do bà nội cháu nấu đây. Mỗi lần bác vào nhà cháu, ra về là bố cháu lại nhắc đến chuyện ngày xưa bác ở trong nhà ông bà cháu. Hồi ấy còn kháng chiến chống Pháp, bác làm bí thư huyện ủy huyện Đinh Sơn, có phải không? Bố cháu bảo à? Đâm cười rất tự nhiên. Mỗi lần nói đến bác là bố cháu nhắc đến chuyện đi bắt lương về cho bà cháu ôm chuối xanh mời bác đó. Nè, bố cháu dạo này còn đi đánh lương không? Giỡn. Bỡn, đúng là tiếng kẻ đúng, hợp tác xã Hạ Đình cấy gần xong chưa các cháu? Một cô cầm nắm mạ trong tay trả lời. Mới hơn một nửa diện tích thôi bác ơi, nếu không có chỉ thị của huyện tạm thời ngừng cấy. Để chống rét thì hợp tác chúng cháu đã cấy xong rồi. Khi nãy đi đầu á, bác nhìn lúa kín ruộng, tưởng cấy sắp xong rồi. Bác nhìn thấy đồng đình nội đấy. Một cô nói, cấy ở đấy xong thì mới chuyển xuống đây đó bác. Sao các cháu không dàn số người của các cháu ra vài đám nữa cấy cho nó nhanh, mà túm tụm lại một đám như vậy? Cấy kiểu này dướng phải nhau vừa chậm, cây lúa lại nghiêng ngã chẳng ra hàng lối gì cả. Chúng cháu làm đông cho nó vui, chứ chậm nhanh cũng chẳng để làm gì bác à. Cho nó thế nghĩa là thế nào? Bác tính cái nhanh cũng từng ấy điểm, cái chậm thì cũng từng ấy điểm, thậm chí ngồi chơi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bác nhìn xem những người đi bừa kia kìa, nửa ngồi trên bờ, nửa đứng ở dưới ruộng, trâu thì vừa đi vừa ngủ, chúng cháu có cấy nhanh cũng chẳng có ruộng mà cấy nữa. Bác hỏi sao cây lúa siêu dẻo không hàng không lối ư? Bác đứng đấy, cháu bốc cho bác xem đất người ta bừa như thế nào nha. Nói xong, đâm nhảy xuống ruộng, dục một dốc đất đưa đến cho ông Kim xem. Dốc đất lỗn nhổn, những cục to như nắm tay. Ông Kim nhìn nắm đất của đâm vừa bốc dưới ruộng lên. Đội trưởng sản xuất và phó chủ nhiệm phụ trách sản xuất có ai có mặt ở đây không? Một cô gái đứng cạnh đâm nói với ông Kim. Thắp đuốc tìm cũng chẳng thấy đâu bác ơi. Bác muốn gặp họ thì vào làng tìm đến mấy cái nhà mấy đó. Nếu không ngồi uống rượu ở nhà ông này thì cũng uống ở nhà ông khác đó. Ông Kim bảo đâm. Cháu vào làng tìm đội trưởng sản xuất và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác ra đây cho bác. cháu sợ các ông ấy trù lắm. Cháu cứ bảo bí thư tỉnh ủy bảo cháu đi tìm, chẳng ai dám trù cháu đâu. Cậu Hành đi với cháu vậy, đi nhanh lên nhé. Bây giờ các cháu tiếp tục cấy đi, ba đến xem mấy ông thợ bừa làm ăn ra sao. Các cô gái tiếp tục xuống ruộng cấy, ông Kim và Đô đi đến chỗ mấy người đi bừa đang ngồi hút thuốc lào ở trên bờ ruộng vui vẻ chào. Chào các chú, hôm nay trâu ốm, người ốm hay sao mà cả trâu lẫn người không ai muốn làm thế nhỉ? Một người trong số đi bừa trả lời trống không. Đói chứ chẳng ốm đau gì cả, các ông đi bắn gì mà giác khẩu súng to thế? À, đi xem có cò, có nông gì bắn mấy con về cải thiện cho vui mà. Cò nông các ông chịu khó đi lên đầm voi á, chứ ở đây chỉ có vẻ dung chúng lũi nhanh như cuốc, có mà bắn, ở đầm voi xéo về rồi đó. Xéo về có nhiều không? Sáng sớm chúng bay qua đây từng đàn, mỗi đàn phải đến vài chục con. Ông Kim ngồi xuống cạnh mấy người đi bừa, móc túi lấy thuốc cho vào nỏ điếu, rút cái đốm trong túi ra bật lửa châm thuốc rít ngon lành. Một anh thợ bừa chung mũi hít hít mấy cái, rồi hỏi ông Kim. Bác hút thuốc gì mà khói thơm thế? À, thuốc lào thông nhất, là một điếu thì làm. Ông Kim bỏ gói thuốc lào xuống trước mặt mấy người đi bừa, anh chàng vừa khen thuốc thơm, bảo. Xin bác một bi hút thử xem sao. Nếu thấy còn tôi biếu cho đấy, ở nhà tôi vẫn còn. Anh thợ bừa dê thuốc cho vào nỏ rít một hơi khen. Thuốc của bác vừa thơm vừa đượm khói. À vừa rồi chú mày bảo đói nên mới làm quấy quải. Nói nghe hợp lý đó, đói đi chơi cũng mệt chứ nói gì đi làm. Nhưng muốn không đói phải làm năng nổ lên, chứ làm ăn kiểu này làm sao bảo không đói được. Có thực mới giật được đạo ông ơi, nhưng muốn thực á cũng chẳng có cái gì để mà thực. Thóc công điểm chia không đủ nấu cháo. Nè tôi hỏi ông, bụng ông lép kẹp có đi bừa nổi không? Tuy trong lòng hơi bực, nhưng muốn nghe những người nông dân nói thật những ý nghĩ của mình nên ông Kim vẫn làm ra bộ vui vẻ. Bụng đói thì không đi bừa được thì rõ rồi, nhưng cuộc sống của các hợp tác xã đã đến nỗi nào đâu. Các anh chị vinh vào công điểm chia ít thóc để che đậy cái thói lười biếng của mình thôi. Nếu cứ làm ăn kiểu này thì đói giờ sẽ thành đói thật là cái chắc. Các ông ăn no mặc ấm, chẳng có việc gì làm vác súng đi săn. Các ông biết đích gì hợp tác xã no hay đói mà nói? Có thể như thế thật, nhưng đói hay no gì đã mang tiếng là nông dân thì phải làm việc cho đúng lương tâm của mình. Làm giả ăn thật thế này, các anh không biết ngượng hay sao? Một người bừa đến chỗ mấy người đang ngồi nói chuyện dừng trâu, cấm bừa lên ngồi cùng. Ông Kim hỏi người vừa bước từ dưới ruộng lên. Giờ rồi tôi ngồi ở đây để ý thấy chú đi bừa, cứ như người ngủ gật. Ốm à? Chẳng ốm đau gì, dưỡng sức để tối còn ngủ với vợ. Mà ông là ai mà hỏi sách mé vậy? Không, thấy chú bừa gai mắt quá nên hỏi thế thôi. Ông có hoàn cảnh chúng tôi á thì cũng làm đến vậy mà thôi à. Hoàn cảnh nào đã mang tiếng là nông dân thì làm ra làm, ăn ra ăn, chứ làm như mèo mửa lấy gì mà bỏ vô miệng. Ông bảo tôi làm như mèo mửa, ông lội xuống coi, có đi nổi ba đường bừa không? Chú thấy tôi ăn mặc đại cán thế này, tự không biết bừa, nên thách có phải không? Thách ông đó, ông thử bừa dài đường xem, có hơn gì chúng tôi không? Thách ai á, thì thách, chứ đừng có thách tôi. Tôi đi làm tá điền cho địa chủ, thủa giái, còn hạt xoan. Ông đã thách á, thôi thì để tôi bừa cho ông xem. Nói xong, ông Kim đứng lên cởi đôi dép cao su chất xuống đất, tiếp đó cởi áo quần dài, đưa cho Đô cầm, nhảy phốc xuống ruộng cầm lấy bừa, đưa cây roi vút vút mấy cái vào không khí miệng thét. Hì, hì, hì, vắt, vắt, vắt. Con trâu nghe tiếng người lạ ngoái cổ lại nhìn. Ông Kim tiếp tục dứt mạnh cây roi vào không khí, miệng lại thét. Hay, hay, hay, vắt, vắt. Nghe tiếng roi vút, con trâu không dám ngoái đầu nhìn lại nữa, ngoan ngoãn bước. Hai chân trước của nó khua nước bắn tung tóe. Ông Kim vững chãi bước theo trâu, không khác gì một lão nông thực thụ. Những anh thợ bừa ngồi trên bờ, dõi theo bước chân thoăn thoắt của trâu và người. Một anh khen. Chà, con trâu mú nổi tiếng khó tính. Mà nó chịu ngoan ngoãn, không một lần dám ngoái đầu lại chống đối. Làm sao ông ta khiến con mú sợ vậy ta? Đô hỏi dễ dọa dẫm. Nè, các anh không biết ông ta là ai à? Ai vậy? Đồng chí bí thư tỉnh ủy đó. chết cha chúng tôi rồi. Sao khi mới đến hai ông không giới thiệu cho chúng tôi biết? Các anh biết, để không ăn nói bố láo chứ gì. Lát nữa xin lỗi ông ấy một câu là xong thôi. Ông ấy là người không có hay để bụng đâu. Định bừa thử vài đường đáp lại lời thách của mấy anh thợ bừa. Thế nhưng khi bước xuống ruộng cầm lấy cây roi và cái bừa trong tay, bỗng dưng trong huyết quản của ông Kim râm ran dòng máu của anh thợ cày từ thuở xa xưa đang bừng bừng trỗi dậy. Tiếng chân trâu khu nước xòm xoạp, tiếng ngóc ếch của lớp bùn nhuyễn chuyển động luồn qua trăng bừa, gieo vào lòng ông Kim những âm thanh mơ hồ, nửa mơ nửa thực. Chân bước theo trâu, nhưng hồn ông lại bay bổng ngây ngất trong mớ hồi ức buồn vui hỗn độn. Nếu không có tiếng gọi của Đô, chắc ông còn tiếp tục bừa. Ông Kim cho trâu lại rồi bước lên bờ. Ông Kim vui vẻ hỏi: "Sao bừa được chứ? Có thách nữa không?" "Chúng em không có biết bác là bí thư tỉnh ủy nên hỗn láo với bác, dạ mong bác tha lỗi." "Không dám hỗn láo với bí thư tỉnh ủy, còn người khác thì tha hồ hỗn láo chứ gì." Chúng em thì quen tếu táo, chứ chẳng dám hỗn láo với ai đâu ạ." "Nè, rượu này bừa mấy lượt rồi?" "Dạ thưa bác, đã bừa hai lượt đơn và hai lượt kép rồi ạ." "Đội trưởng sản xuất giao cho các anh bừa mấy lượt?" "Dạ thưa đội trưởng, giao cho bừa hai lượt đơn, ba lượt kép ạ." "Nghĩa là chỉ còn một lượt kép nữa thôi, có phải không?" "Vâng ạ." "Các anh đi cày, đi bừa được mấy năm rồi?" "Dạ cũng lâu lắm rồi ạ. Học hết cấp 2 là chúng em cầm cày, cầm bừa luôn." Ông Kim đưa quần áo cho Hành cầm, rồi bước xuống ruộng, đưa hai tay quơ qua quơ về một lát rồi ném lên bờ những hòn đất to bằng nắm tay. "Các anh đã đi cày, đi bừa lâu lắm rồi. Cày bừa lâu lắm mà làm ăn kiểu này không biết xấu hổ à. Có phải các anh bừa một đường, bỏ mấy đường để lấy cho được nhiều công điểm không?" "Dạ không ạ, chúng em bừa đúng quy cách xưa nay đó ạ." "Bừa đúng quy cách mà hai lượt bừa đơn, hai lượt bừa kép, đất cục còn lốn nhốn khắp ruộng thế này, các anh có còn là nông dân nữa hay không? Mồm á thì lúc nào cũng cái quăng quát công điểm được ít thóc nên đói. Tôi á, tôi mà làm chủ nhiệm hợp tác xã, không những tôi không cho một lạng thóc, mà còn phạt cho sặc máu cái lối làm ăn gian dối này mới thôi." Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã Hà Đình đi trước, đâm theo sau, vừa sát vào mặt ông Kim, chủ nhiệm hợp tác xã cúng núm sợ sệt. "Dạ, dạ, thưa đồng chí bí thư, chúng tôi không biết đồng chí xuống xã nên không đón tiếp được, mong đồng chí tha lỗi." "Tôi không cần các anh đón tiếp, thưa gửi." Ông Kim mặc xong quần áo, xách cái điếu cày, bảo với những người vừa đến: "Đi với tôi đến chỗ các cô đang cấy đầu kia, rồi tôi sẽ nói chuyện với các anh." Ông Kim săn sái đi trước, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm hợp tác xã đi sau, Đô và Hành đi sau cùng, mấy người thợ bừa nhìn theo lè lưỡi, lắc đầu. "Trời, lần này thì mấy cái lão lãnh đạo hợp tác no đòn ngang." Đến chỗ đám ruộng các cô gái đang cấy, ông Kim dừng lại chỉ vào đám ruộng vừa cấy xong. "Các anh nhận xét hộ tôi, lúa cấy thế này là đúng kỹ thuật chưa?" Hai cán bộ hợp tác xã đưa mắt nhìn nhau, anh chủ nhiệm nói lý nhí trong mồm. "Dạ báo cáo bí thư, chúng tôi đã hướng dẫn kỹ thuật cấy cho xã viên rồi, nhưng do họ làm ẩu đấy ạ." "Có đúng là do họ cấy ẩu hay không?" Hai cán bộ chủ nhiệm lúng túng đưa mắt nhìn nhau, anh phó chủ nhiệm phân bua. "Dạ thưa bí thư, trước khi giao việc á, chúng tôi đã giao cụ thể chất lượng phải đạt được rồi đấy ạ." Ông Kim thấy mặt mình nóng bừng bừng, ông gằn từng tiếng. "Giao xong kéo giao đi uống rượu chứ gì, rượu đâu mà các anh nốc lắm thế. Để tiết kiệm lương thực, nhà nước đã ra lệnh cấm nấu rượu. Vậy rượu đâu các anh uống, hả? Tự nấu hay bao che cho những người nấu rượu lậu, để họ cống nạp cho các anh?" Có tiếng kẽn giọng dạc từ trong làng vọng tới, cả cánh đồng như ông dở tổ. Mọi người vội vàng nhảy lên bờ ruộng thu vén dụng cụ rồi vội vã ra về. Mấy cô gái đi qua chỗ ông Kim chào hỏi ríu rít. Đâm: "Bác ơi, lát nữa xong việc, mời bác ghé vào nhà cháu uống nước nha. Bố cháu gặp bác chắc là bố cháu vui lắm đó." Ông Kim vui vẻ trở lại: "Có cho bác ăn lương om chuối xanh á thì bác mới vào." "Bác muốn ăn phải nói trước để bố cháu đi đánh, chứ đột xuất thế này làm gì có lương cho bác ăn ạ." "Bác nói đùa thôi, bảo với bố cháu lát nữa bác vào." "Bác nhớ đó nha, đừng có để bố cháu trông đó, chúng cháu về đây." Mấy cô gái líu lo, mỗi người một tiếng rồi bỏ đi. Ông Kim quay lại chuyện đang nói với anh cán bộ hợp tác xã Hạ Đình. Các anh định làm sao với những đám ruộng lúa siêu dẻo không hàng không lối này đây? Dạ, báo cáo với bí thư, chúng tôi xin nhận khuyết điểm và hứa sẽ khắc phục ạ. Vậy bây giờ chỉ còn cách nhổ mạ lên cấy lại cho thẳng hàng thôi phải không? Dạ, báo cáo không thể làm vậy được đâu ạ. Hiện tại hợp tác chúng tôi đã cấy hơn một nửa diện tích, làm sao mà nhổ hết từng ấy lên để cấy lại được? Và hơn nữa, số mạ gieo đã tính toán đâu vào đó rồi. Có những ruộng lúa đã bén rễ, nhổ lên chỉ có vứt thôi. Gieo lại mạ để cấy thì không còn lúa giống, mặt khác bị nhỡ thời vụ. Các anh đã thấy sai một ly đi một dặm chưa? Không kiểm tra đôn đốc, không bám sát đồng ruộng, lại đổ tội cho xã viên là mẫu. Tôi nói cho các anh biết, đám ruộng này cây lúa siêu dẻo là do bừa dối trá. Quýt làm, cam chịu. Bây giờ để các anh quen với việc đồng án do lâu nay bận đi uống rượu. Tôi giao cho cả ban quản trị và đội trưởng sản xuất, làm sao cấy lúa ở đám ruộng này, thắng hay thì làm. Hoặc là nhổ lên cho bừa kỹ rồi lại cấy, hoặc nhặt hết đất cục lốn nhổn rồi nắng cây lúa lại cho thẳng hàng, thì tùy. Ban quản trị hợp tác xã tự làm lấy, chứ không giao cho xã viên. Nếu không làm được á, thì về làm bản kiểm điểm, đọc trước xã viên, rồi để cho xã viên định đoạt. Họ để các anh ở lại, thì các anh ở. Họ đuổi các anh, thì các anh xéo đi, để cho bà con bầu người khác thay. Nói xong ông Kim bỏ đi, về đến chỗ để xe, ông Kim trút chiếc dép đặt xuống dãy đường, rồi ngồi bệt xuống, móc túi, lấy thuốc lào ra hút. Móc hết túi này đến túi khác, chẳng thấy thuốc đâu, sực nhớ, ông kêu lên. Chết thật, cho mấy tay thợ bừa gói thuốc thống nhất mà quên véo lại mấy điếu để hút. Thế là nhịn từ đây đến chiều. Ông Kim xỏ dép đứng lên, đi thư thẩn quanh gốc cây đa. Chốc chốc, ông dừng lại đưa mắt nhìn lên ngọn cây. Những sự việc vừa diễn ra khiến tâm trạng ông lẫn lộn, vừa buồn, vừa giận, vừa lo. Đô đi đến cạnh ông Kim. Anh vẫn còn bực chuyện vừa rồi ha? Có Phật thì mới không bực. Đến như ngày xưa đi cày thuê cho địa chủ, không khi nào anh tá điền cày dối lấy một đường cày. Không phải sợ roi giọt, mà là lương tâm của người nông dân đối với ruộng đất. Làm dối trá là có tội với đất. Vậy mà hôm nay xã viên làm cho chính mình, cho cuộc sống no ấm của mình, mà làm ăn dối trá. Làm sao không buồn, làm sao không bực được? Hành hỏi. Bí thư làm sao mà quen được nhiều người ở Linh Sơn vậy bí thư? Đi đâu cũng thấy người quen cũ. Ngày xưa, tôi hoạt động ở vùng này. Năm 29 tuổi, tôi đã làm bí thư huyện ủy Linh Sơn. Năm 47, sau chiến dịch Thu Đông, Pháp cho quân chiếm Phước Vĩnh, huyện Linh Sơn bấy giờ bị cắt đôi. Mấy xã giáp chân núi Linh Sơn là vùng tự do, các huyện phía dưới trở thành vùng tạm chiếm. Nói là vùng tạm chiếm, nhưng thực ra quân Pháp chỉ kiểm soát được từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều thôi. Còn từ 4 giờ chiều cho đến 6 giờ sáng hôm sau á là của ta. Tôi giao mọi công việc lại cho Phó Bí thư huyện ủy và Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến huyện điều hành vùng tự do. Còn tớ về ở riết với vùng tạm chiếm để chỉ đạo kháng chiến. Quen biết nhiều là do vậy. Họ đều là gia đình, cơ sở che giấu tớ. Gia đình ông Mai Lương, bố của bé Đâm, là một trong số các gia đình đó. Tớ và ông Mai hơn nhau chỉ vài ba tuổi, nên thân nhau lắm. Làng em có ông Cả Hạng, cũng hay nhắc đến chuyện bí thư ngày ở trong nhà ông ấy. Ông ấy lúc nào cũng khen bí thư hết lời. Ông ấy bảo nếu không có bí thư binh vực thì đời ông ta xuống dốc rồi. Chuyện này là như thế nào hả bí thư? Thời gian Linh Sơn bị tạm chiếm, có những giai đoạn cực kỳ căng thẳng, giặc kiểm soát hết sức cắt gao. Có một số cơ sở nuôi giấu cán bộ bị bọn chỉ điểm phát hiện được. Chúng bắt cả nhà đem ra bắn sạch. Tình hình ấy khiến một số gia đình cơ sở không muốn che giấu cán bộ nữa. Ông Cả Hạng là một trong số đó. Có một lần một cán bộ trinh sát của bộ đội địa phương huyện bị giặc đuổi, chạy vào nhà ông ta xin giúp đỡ. Ông ta từ chối. Anh cán bộ vừa ra khỏi nhà thì bị giặc phát hiện bắn chết. Không hiểu sao sự việc ấy có một số người biết. Năm cải cách ruộng đất, họ lôi chuyện ấy ra đấu tố, quy cho ông cái tội làm gián điệp, đã báo cho địch bắn chết cán bộ. Ông ấy bảo là đã nuôi giấu tớ hàng tháng trời ở trong nhà, nhưng chẳng ai chịu nghe. Từ đó nhà ông Cả Hạng bị cô lập, con cái mang phải cái tội của bố, nên chẳng được học hành gì. Muốn tình nguyện đi bộ đội cũng chẳng được đi. Mãi đến năm 59, khi tớ được Trung ương điều từ Cục Công binh về làm bí thư tỉnh ủy Phước Vĩnh, ông Cả Hạng nghe tin đó thì tìm lên xin tớ xác nhận là ông ấy có nuôi giấu tớ. Cùng với việc xác nhận, tớ cho gọi bí thư huyện ủy lên sơn lên bảo, giặc khủng bố bắn giết gắt gao, khiến một số quần chúng hoang mang là chuyện bình thường. Đừng vì cái lỗi nhỏ đó mà hại cả một đời người ta, hại luôn cả con cháu người ta. Phải tổ chức minh oan cho họ và tạo điều kiện cho con cái họ làm việc để chuộc lại cái lỗi đấu tố oan sai, khiến cho gia đình người ta mang khổ, mang sở gần chục năm trời. Làm con người phải có lòng nhân ái, vị tha. Người ta ngã, đạp cho người ta xuống bùn dễ hơn đưa tay kéo người ta lên. Thì sau đó ông cả hạng được minh oan, và con cháu ông ấy đi học và đi làm việc bình thường. Hành bẻ nửa nắm cơm đưa cho ông Kim. Anh không ăn hết trả suất á, thì ăn nửa suất, rồi em đánh xe vào làng kiếm thuốc lào. Ông Kim cầm lấy nửa nắm cơm hành vừa đưa, bẻ một miếng cho vào miệng nhai trẹo trạo. Cậu thử nghĩ hộ xem, bản chất của anh nông dân trước nước ta nè, là cần cù chịu khó, biết chất chiêu từng hạt thóc củ khoai. Mùa đông cho chí mùa hè, suốt ngày lăn lưng trên đồng ruộng bán mặt cho đất, bán được cho trời. Vậy mà bây giờ họ không thiết tha với đồng ruộng, làm ăn được chăng hay chứ? Vì sao vậy? Theo em á, lý do là họ thấy ruộng đất chẳng phải của mình, ha, chỉ có thể thôi. Tẹp thuốc lào thì ăn nhanh lên, đem còn đưa cho làng kiếm thuốc. Ừ, tới xong rồi. Nghe nói đến chuyện đi kiếm thuốc lào, người anh linh hoạt hẳn lên ha. Cậu không biết câu của dân gian, nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên hay sao? Ông Kim cầm cái điếu cày đứng lên, ba người bước lên xe. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Bí thư Tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo.